Nguyên Tôn, chương 1133. Huyền Tích, góc truyện audio.com. Khi đại hạp cốc tổ khí chi mạch cao cấp bị cướp lấy hoàn tất sau mấy ngày thời gian, Chu Nguyên cũng không vội vã xuất lĩnh Thiên Uyên vực đội ngũ chạy về, mà là lựa chọn cùng Thương Huyền Thiên Nhân Mã hợp tác, đem bọn hắn trước đây dò xét ra tới một chút tổ khí chi mạch từng đạo cướp đoạt. Dù sao lúc trước trong một đoạn thời gian, Thương Huyền Thiên cũng là dò xét ra một chút tổ khí chi mạch, chỉ là bởi vì rất nhanh liền cùng Thánh Cung bạo phát chiến đấu, cho nên căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi khai hoang. Mà bây giờ có Thiên Uyên vực cường viện, chính là đem những này dò xét tốt mục tiêu đều bỏ vào trong túi, cơ hội tốt. Những tổ khí chi mạch này tuyệt đại đa số đều là cấp thấp, loại chất lượng kia cùng trước đây cao cấp chi mạch hoàn toàn không có cách nào so, nhưng lại cũng không có người ghét bỏ, vẫn như cũ là vui này không kia khai thác lấy. Dù sao cao cấp chi mạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà cùng loại như vậy trung đê cấp tổ khí chi mạch lại là có thể góp gió thành bão, tích lũy lời nói cũng không so tổ khí chi mạch cao cấp kém bao nhiêu. Tại trong cổ nguyên thiên này, mỗi một đạo tổ khí, đều là chân quý vật chất, nếu như đặt ở hỗn nguyên thiên hoặc là thương huyền thiên mà nói, đó là dùng bao nhiêu tiền tài đều không đổi được cơ duyên. Điểm này, từ mọi người tiến vào cổ nguyên thiên sau ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, thực lực khách quan dĩ vãng chính là có tăng lên cực lớn, phía trên liền có thể nhìn ra được. Oanh, một tòa núi lớn chỗ sâu, nguy nga ngọn núi bị phá ra, có cuồn cuộn tổ khí quét sạch mà ra. Chu Nguyên đứng ở chỗ cao, hắn tùy ý hấp thu những tổ khí vọt tới kia, ngược lại là cũng không có quá mức nghiêm túc. Tại được chứng kiến cao cấp chi mạch về sau, tầm mắt mở rộng, tuy nói không đến mức chướng mắt những này tổ khí chi mạch cấp thấp, nhưng tâm tính tóm lại là tăng cao hơn một chút. Mà tại tế đàn phía trước Thiên Uyên vực cùng Thương Huyền Thiên mấy ngàn hào nhân mã ngồi xếp bằng, tham lam phun ra nuốt vào lấy tổ khí. Chu Nguyên có thể bình thường đối đãi những này cấp thấp tổ khí, nhưng bọn hắn hiển nhiên là làm không được. Đây chính là chúng ta dò xét ra tới một đầu cuối cùng chi mạch. Lý Khanh Thiền đi vào Chu Nguyên bên cạnh, nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, nói. Gần nhất có Thánh Linh Thiên những đội ngũ kia tin tức sao? Lý Khanh Thiền lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Tại lúc mới bắt đầu nhất còn có thể tại chỗ rất xa phát hiện một chút tung tích của bọn hắn, có thể gần nhất lại là nửa điểm bóng dáng cũng không có, phảng phất bọn hắn toàn bộ rời đi vùng địa vực này. Có phải hay không sợ? Một bên Mộc U Lan thuận miệng nói ra, chúng ta chỉ là hỗn nguyên thiên một chi đội ngũ, còn không có khả năng đem toàn bộ Thánh Linh Thiên Nhân Mã đều dọa đi. Chu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không có như thế tự đại. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tần Liên hỏi. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, lại là nhìn về hướng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn. Các ngươi đâu, là muốn một mình đi thăm dò hay là? Sở Thanh nghĩ nghĩ, nói. Thương Huyền Thiên thực lực vốn là chư thiên yếu nhất, lần này trải qua Thánh Cung phản loạn, thực lực càng là giảm lớn, chúng ta đã không có dã tâm quá lớn, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu như có thể đạt được một đầu yếu nhất tổ khí chủ mạch, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Hắn cười khổ một tiếng, nói, chỉ là bay, góc truyện audio.com, giờ đến xem, chỉ là tố cầu không có quá lớn dã tâm này, chỉ sợ đều không nhất định có thể thực hiện. Lấy Thương Huyền Thiên thực lực hôm nay, chỉ cần vừa gặp cái nào thánh tộc thiên vực nhân mã, không thể nói trước liền sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Sở Thanh trần chờ một chút, nói. Chuyện này, ta đã cùng Thương Huyền Thiên thế lực khác đều thương lượng qua, ý của chúng ta là, nếu không tạm thời đem Thương Huyền Thiên nhân mã sắp xếp trong Thiên Uyên vực các ngươi, chúng ta thụ Thiên Uyên vực tiết chế, tuy nói lực chiến đấu của chúng ta không có các ngươi tới mạnh, nhưng lại có thể chấp hành một chút thăm dò nhiệm vụ, chỉ cần đến lúc đó có thể phân Thương Huyền Thiên một chút nước canh liền có thể. Chu Nguyên nghe vậy thì là cười một tiếng, nói. Ta kỳ thật cũng là ý tứ này. Chư tộc ngũ thiên, Thương Huyền Thiên thực lực hiện tại xem như nửa tàn, bọn hắn nếu là lòng có ngạo khí muốn đơn độc đi ra ngoài, Chu Nguyên cũng không tốt ngăn cản, có thể nếu bọn hắn có thể buông mặt mũi, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Dù sao Thương Huyền Thiên tàn là tàn phế, nhưng vẫn là có chút sức chiến đấu, liền như là Sở Thanh, nếu là đặt ở hỗn nguyên thiên mà nói, hắn cũng là có tư cách tại trên hỗn nguyên thiên thiên dương bảng đứng hàng đầu, cho nên sắp xếp Thiên Uyên vực nhân mã cũng có thể tăng cường bọn hắn một chút thực lực. Về phần chia lãi một chút chỗ tốt cũng là không phải vấn đề quá lớn. Sau lưng Tần Liên, Mộc U Lan các loại người Thiên Uyên vực cũng đối với cái này biểu thị duy trì, có Thương Huyền Thiên nhân mã gia nhập, bàn về thực lực tổng hợp mà nói, Thiên Uyên vực chỉ sợ sẽ không so Vạn Tổ vực, Võ Thần vực bọn hắn yếu đi. Vậy cứ như vậy đi, tiếp xuống chúng ta liền đường cũ dò xét mà quay về, đi trước hướng Hỗn Nguyên Thiên vị trí khu vực. Chu Nguyên nói ra, lần này đối với đến đây trợ giúp Thương Huyền Thiên, hắn ngược lại là cực kỳ hài lòng, không chỉ có cứu rất nhiều bạn cũ, mà lại hắn thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng, hắn hiện tại không chỉ có tự thân nội tình đạt đến 2,4 tỷ trình độ, hơn nữa còn đem Long Trảo Thiên Dương tiến cấp tới Ngũ Trảo trình độ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Ngân Ảnh có giống như thoát thai hoán cốt tăng lên 2 tỷ nguyên khí nội tình, lại thêm đại viêm ma cùng nó đặc thù chất liệu, thật muốn bàn về sức chiến đấu, nó đã là có thể cùng nguyên khí nội tình đạt tới 2,2 tỷ tả hữu địch nhân giao phong, thực lực này, đã coi như là có thể chân chính đến giúp Chu Nguyên, mà không phải mỗi lần bị lấy ra làm khiên thịt bị đánh. Mà kinh khủng nhất là, Ngân Ảnh cũng có được thất thải trảm thiên hồ lô thánh thuật này. Bây giờ ở tại thể nội trong không khiếu trong hồ lô ảnh xen vào giữa hư ảo cùng thực chất kia cũng có được một đạo thất thải hào quang đang lưu động. Nói cách khác hiện tại Chu Nguyên có được 2 đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Chỉ là Ngân Ảnh một khi thi triển đạo kiếm quang này, như vậy nó nguyên khí cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, tiếp xuống muốn động đạn chỉ sợ cũng đến khôi phục một hồi, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là làm cho Chu Nguyên đòn sát thủ trở nên càng thêm hung hãn. Nếu là vài ngày trước cùng Cát Ma kia lúc chiến đấu, hắn có thể có 2 đạo kiếm quang này, Cát Ma kia chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Mà khi Chu Nguyên đắm chìm tại trong tự thân thu hoạch lúc sau lưng Tần Liên đột nhiên kinh dị lên. Góc truyện audio.com, tiếng, Chu Nguyên vội vàng quay đầu chỉ thấy Tần Liên từ trong túi càn khôn lấy ra một chi đàn hương màu vàng. Lúc này, đàn hương kia đúng là tự động nhóm lửa có khói xanh lượn lờ dâng lên. Là Hỗn Nguyên Thiên truyền tin, Tần Liên ngưng tiếng nói. Trước đây bọn hắn tới cứu viện Thương Huyền Thiên lúc liền cùng Hỗn Nguyên Thiên thế lực khác bắt chuyện qua cho nên lưu lại truyền tin hương, nguyên bản đây là lưu cho bọn hắn bên này xuất hiện tình huống tốt liên hệ Hỗn Nguyên Thiên cứu viện, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn còn không có vận dụng, một bên khác lại là dẫn đầu đốt lên. Xem ra xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, lấy Hỗn Nguyên Thiên bên kia thực lực có thể làm cho đến bọn hắn đốt hương tới, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Khói xanh tại Chu Nguyên, Tần Liên bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt dâng lên, thời gian dần trôi qua tại trước mặt trong hư không tạo thành màn khói. Mà trong màn khói, một bóng người hiển lộ ra chính là Quan Thanh Long. Chu Nguyên Nguyên lão, các ngươi chuyện bên kia giải quyết sao? Quan Thanh Long thanh âm trầm ổn truyền đến, Chu Nguyên gật gật đầu trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Quan Thanh Long nói, tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta thăm dò tìm được một chỗ địa vực, ở nơi đó, chúng ta phát hiện một tòa hoàn toàn do tổ khí chỗ ngưng tụ mà thành to lớn ngọc bích trong đó có vô cùng huyền diệu, nếu như chúng ta đoán không lầm, chúng ta hẳn là gặp cổ nguyên thiên huyền tích. Huyền tích, lời vừa nói ra Chu Nguyên cùng Tần Liên bọn người đều là chấn kinh nghẹn ngào. Nghe đồn tại trong cổ nguyên thiên này, trừ ra một chút tổ khí chi mạch bên ngoài, còn có thể lại bởi vì một ít địa phương tổ khí quá nồng đậm, cái này cuối cùng sẽ làm cho tổ khí ngưng tụ thành rất nhiều vật chất, những vật chất này thần diệu vô tận, nếu là muốn luận hiếm có trình độ, vậy thậm chí là cao hơn tổ khí chi mạch cao cấp, toàn bộ cổ nguyên thiên có thể đem nó siêu việt chỉ sợ cũng chỉ có 9 đầu tổ khí chủ mạch kia. Chỉ là huyền tích rất khó tìm được, sinh ra cũng cực kỳ không dễ, Chu Nguyên bọn hắn không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Thiên bên này vậy mà lại phát hiện một chỗ. Bất quá, Hỗn Nguyên Thiên bọn gia hỏa này, nếu như phát hiện huyền tích hẳn là ước gì bọn hắn Thiên Uyên vực không ở tại chỗ a. Dù sao liền thiếu đi một cái thế lực chia lại chỗ tốt. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, nói, phát hiện chỗ này huyền tích còn có thiên vực khác. Quan Thanh Long chậm rãi gật đầu, nói, động tĩnh của nơi này tương đối lớn, cho nên bị thiên vực khác cũng phát hiện, bây giờ xác định thiên vực có chư tộc ngũ thiên vạn thú thiên cùng. Thánh tộc xếp hạng thứ 2 Thánh Vương Thiên, nhưng là ta không biết được phải chăng còn có thiên vực khác. Vạn Thú Thiên, Thánh Vương Thiên, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, trách không được Quan Thanh Long sẽ đến thông chi bọn hắn, nguyên lai là thật gặp cường địch cha. Hỗn Nguyên Thiên mặc dù danh xưng là chư tộc ngũ thiên mạnh nhất nhưng Vạn Thú Thiên đồng dạng không thể khinh thường, thực lực xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh, đủ để đối với Hỗn Nguyên Thiên sinh ra uy hiếp. Về phần cái kia Thánh Vương Thiên, thì càng lợi hại, đó là thánh tộc mạnh thứ 2 thiên vực so với trước đó gặp phải Thánh Linh Thiên càng mạnh. Nghĩ đến Thánh Linh Thiên, Chu Nguyên trong lòng chợt khẽ động, nói. Ngoại trừ Thánh Vương Thiên bên, góc truyện audio.com, ngoài, chỉ sợ thánh tộc Thánh Linh Thiên nhân mã, cũng tại đối với bên kia tiến đến. Trách không được gần nhất vùng địa vực này hoàn toàn mất hết Thánh Linh Thiên tung tích, bây giờ đến xem, bọn hắn rất có thể là nhận được tin tức chạy tới. Quan Thanh Long nghe vậy, sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm nghị, Thánh Linh Thiên nếu là lại dính vào, vậy bọn hắn bên này cộng lại đơn giản cũng phải có tứ phương thiên vực. Đây thật là một trận đại hỗn chiến. Chu Nguyên Nguyên lão, xin mau sớm xuất lĩnh Thiên Uyên vực nhân mã chạy đến. Biết, chúng ta lập tức khởi hành. Chu Nguyên gật đầu đáp ứng. Khói xanh thời gian dần trôi qua tán đi, tạo thành một bộ địa đồ giống như hình ảnh, trong đó cái nào đó điểm lóe ra quang trạch chắc hẳn chính là Hỗn Nguyên Thiên nhân mã chỗ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm địa đồ một lát, sau đó thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh đám người. chư vị, lần này, chỉ sợ có đại phiền toái. Cách chương.